Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net để vận hành chiếc xe quỷ này, sau đó tạo ra các sự kiện giết người. Đại thúc Âu Phục suy nghĩ một chút nói, cũng có lý, có điều. Hắn có chút nghi hoặc, không rõ ràng lắm. Những câu chuyện xảy ra nhưng còn chưa kịp nói, bỗng nhiên có tiếng ầm ầm ầm ở cầu thang truyền đến, nghe như ai đó đang đi lên cầu thang. Hai chúng tôi giật mình cùng lúc, hướng về phía cầu thang nhìn lại, nhưng nhìn hồi lâu cũng không phát hiện ra động tĩnh nữa. Tôi híp mắt lạnh đạm nói, cố làm ra vẻ bí ẩn, mấy con quỷ ở đây con nào cũng nhát như chuột sao? Vừa dứt lời, bỗng nhiên đằng sau tôi, trong bóng tối chuyển đến tiếng ầm ầm vang lên. Tôi cùng đại thúc Âu Phục cả kinh quay đầu nhìn lại. Một chiếc xích đu ban đầu đứng im tại chỗ, giờ lại bắt đầu chậm rãi đung đưa. Hai chúng tôi liếc mắt nhìn nhau. Theo bản năng, tôi rút con dao bên hông ra. Lần này tôi mang dao đến, ban đầu không có ý định dùng để phòng quỷ, mà là phòng đại thúc Âu Phục. Tôi chỉ lo hắn sẽ hại tôi. Xích đu chậm rãi đung đưa. Bên cạnh nó là một chiếc bàn trà nhỏ. Trên bàn có một quyển sách cũ kỹ, đóng đầy bụi. Bỗng nhiên bìa của nó chậm rãi mở ra. Quyển sách đó hồi nãy tôi đã nhìn qua một chút. Chỉ có điều bên trong dính bụi quá nhiều, căn bản không nhìn rõ được tên sách. Có điều chất liệu bìa sách làm bằng da trâu, hẳn là một quyển sách rất hay. Sách cũ ố vàng, ở trên bàn trà chậm rãi lật từng trang, giống như đang có ai ở bên cạnh đọc nó. Âm thanh lật sách nhẹ nhàng vang lên trong ngôi nhà cổ yên tĩnh và tối tăm này, lại giống như những ngón tay kích thích trong lòng chúng ta một thứ gọi là hoảng sợ. Tôi quay đầu, đột nhiên ôm lấy hũ cho cốt, chấn thanh quát lên. Người có gan thử đến đây xem, ta sẽ đè ngươi hồn phi phách tán. Tôi thấy nếu mình đập nát hũ cho cốt, cái tên vệ quỷ hồn kia sẽ bị tiêu tan. Nhưng khi tôi ôm hũ cho cốt, trong nháy mắt lần thứ hai, nhìn lên di ảnh chân dung ông lão, tay tôi run lên một cái, cũng suýt chút nữa đem hũ cho cốt rơi xuống đất. Tấm di ảnh đen trắng kia hoàn toàn biến thành một tờ giấy trắng. Di ảnh chân dung ông lão kia hoàn toàn biến mất, không còn tăm hơi. Tôi xác định cái xích đu đung đưa kia chính là vệ quỷ hồn đang ngồi. Nhớ tới lời bác Hải đã từng cho tôi một chiếc kính râm, nói khi nào tôi không chịu được nữa thì đeo kính râm này vào. Đêm nay vừa vặn tôi cũng mang đến, liền đeo chiếc kính râm lên. Ầm một tiếng, tôi tuy rằng không có trái tim, nhưng tôi lại cảm giác được nó nhảy lên, bởi vì tôi đã thực sự bị hoảng sợ. Trên xích đu có một ông lão đang ngồi, hai tay cầm quyển sách, nhưng lại nhìn chằm chằm tôi. Giờ khắc này cùng tôi bốn mắt nhìn nhau khẽ cười. Tôi đứng tại chỗ sợ hãi, tôi không dám nói lời nào, cũng không dám động. Đại thúc Âu Phục đẩy tôi một cái, nhỏ giọng nói, à bố, đứng đờ người ra đấy làm gì? Hắn vừa nói như thế, tôi giật cả mình, lúc này mới tỉnh lại. Cả người run rẩy đưa kính cho đại thúc Âu Phục nói, chú tự xem đi. Đại thúc Âu Phục đeo kính râm lên, lúc nhìn về phía xích đu, thân thể hắn cũng bị chấn động. Nhưng hành động tiếp theo của hắn khiến tôi cảm thấy cách đối nhân xử thế thành thục hơn tôi rất nhiều. Hắn cười cợt, đeo chiếc kính đi tới chiếc xích đu đó. Đại thúc Âu Phục đi qua đó, nhưng không nói tiếng nào, nhưng cầm một ly trà trên chiếc bàn lên. Ngay trong lúc này, sàn nhà gỗ lại vang tiếng đạp. Tôi nghiến răng nói, thật là không biết giả thần giả quỷ, có ngon thì hiện thân đi. Vừa dứt lời thì có tiếng nói ở cầu thang truyền lại, làm gì mà bội muốn chết vậy? Trời, quân quỷ này cuối cùng hiện thân rồi sao? Chỉ là tiếng nói này sao nghe quen thuộc quá. Đại thúc Âu Phục cũng bị giọng nói này dọa cho phát sợ, liền bỏ kính ra đi về phía cầu thang. nhưng vừa đi tới sau lưng tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net